Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Tiêu Tần cùng Đại Nho. Tiêu Tần lại là địa ngục ngục vương. Lâm Vũ nhịn không được hỏi: "Tiêu Tần, đây là Thiên Diện Ma Quân vốn tên là sao? Ngươi cư nhiên nhận biết nàng?" Tần Tử Ngọc kinh ngạc nói. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, đương nhiên nhận thức. Tần Tử Ngọc không khỏi nói ra, vậy ngươi biết ma quân nàng hiện tại người ở nơi nào không? Chúng ta một mạch không liên lạc được nàng, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình. Hiện tại Thiên Diện tiểu địa ngục tình thế cũng càng ngày càng không xong. Không có nàng đứng ra chủ trì nói, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều sứ giả ly khai a. Không liên lạc được nàng. Lâm Vũ giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Tần vô luận lúc nào cũng không muốn xuất thủ. Liền Tiêu gia nguy hiểm thậm chí còn Thiên Diện tiểu địa ngục đều không pháp quản. Chỉ có thể ẩn nấp ngụy giả trang ẩn núp. Sợ rằng là bởi vì nàng gặp phải nào đó chủng uy hiếp. Hoặc là cái gì khác. Cho nên cái này đưa tới nàng nhất định thời khắc ẩn nấp ngụy giả trang. Không thể bại lộ khí tức. Cũng không có thể theo liền hiển lộ tung tích. Hơn nữa cũng bởi vì có chút nguyên nhân, Tiêu Tần không thể hiển lộ chân thật khuôn mặt làm cho hắn chứng kiến. Đúng, Lâm Vũ đột nhiên hỏi, Tiêu Tần là Thiên Diện Ma Quân, thực lực của nàng như thế nào đây? Tần Tử Ngọc nói ra, Ma Quân là Tiêu gia lão tổ tông, ở sáu nhà cũng là cực kỳ uy danh đại nhân vật. Tự nhiên là nhân vật vô địch. Nhân vật vô địch, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Nói ra, nhân vật vô địch không phải chỉ linh hồn nhục thân đều đạt được phong vương cấp. Ai cũng giết không được tồn tại sao? Ý của ngươi là, Tiêu Tần có nhục thân? Đương nhiên a, Tần Tử Ngọc kỳ quái nhìn hắn. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Hỏi, ngươi lần trước nhìn thấy Tiêu Tần, là lúc nào? Tần Tử Ngọc ngẫm lại, nói ra, đại khái là 50 năm trước đi. Theo cái kia lấy về sau, ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Tiêu Tần. 50 năm trước, Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, quỷ hồn cùng cương thi khác biệt vẫn rất lớn. Tiêu Tần ẩn nấp ngụy giả trang lợi hại hơn nữa, cũng không thể có thể để cho quỷ hồn ngụy trang thành phong vương cấp cường giả nhục thân. Mà hắn nhận thức Tiêu Tần tới nay, Tiêu Tần rõ ràng là quỷ hồn, cũng không có nhục thân. Nói cách khác, ở 50 năm trước, Tiêu Tần mất đi nhục thân, đồng thời còn chịu đến nào đó chủng uy hiếp. Cho nên ẩn núp, 50 năm trước, 50 năm trước phát sinh đại sự kiện, tựa hồ cũng chỉ có Hoạt Diêm La cùng phong vương cấp yêu nghiệt đại nho đồng quy vu tận cái này sự tình. Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là trận đại chiến kia đưa tới Tiêu Tần mất đi nhục thân? Nhưng là cũng không phải a. Nhân vật vô địch, sở dĩ được xưng là vô địch, cũng là bởi vì vô luận nhục thân, linh hồn đều là trung cực cảnh giới. Lý luận trên căn bản không thể giết chết. Mà Tiêu Tần như thế nào lại mất đi nhục thân đâu? Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình. Tiêu Tần đã từng nói, nàng cùng cái kia trong kính yêu là cùng loại, cũng là hoạn loạn thương sanh yêu nghiệt. Yêu nghiệt cũng không có gì chấp niệm, chỉ là ứng kiếp mà sinh, cùng một cái thiên sát cô tinh đoàn thọ người phối hợp. Cái kia người chết về sau, sẽ gặp đưa tới chúng sinh ác niệm thanh tẩy, hóa thân yêu nghiệt, chịu đến bản năng chi phối, hoặc loạn thiên hạ. Nhưng nàng đại chấp niệm cùng yêu nghiệt bản năng trái ngược. Cho nên nàng tài năng áp chế yêu nghiệt bản năng. 50 năm trước xuất hiện đáng sợ yêu nghiệt đại nho. Cùng Hoạt Diêm La đồng quy vu tận. Mà Tiêu Tần cũng vừa may mất đi nhục thân. Chẳng lẽ nói 50 năm trước đại nho cùng Tiêu Tần có quan hệ? Thậm chí còn khả năng chính là Tiêu Tần. Lâm Vũ cũng không thể tin được sự thực hội là như thế này. Thế nhưng, yêu nghiệt vốn chính là không gì sánh được hiếm thấy tồn tại. ở từng cái đại thời đại trung ứng kiếp mà sinh, lấy nhân tính ác niệm làm thức ăn, nhìn như là quỷ hồn, nhưng thực tế trên so với quỷ hồn đáng sợ nhiều lắm. Một cái mới vừa đản sanh yêu nghiệt, liền so với bình thường lệ quỷ phải cường đại hơn nhiều. Mà yêu nghiệt một ngày đạt được đỉnh phong kỳ, tương đương với phong công cấp tột cùng linh hồn, ở phong vương cấp quỷ hồn phía dưới, ai cũng không làm sao được, ai cũng tiêu diệt không được yêu nghiệt. Huống chi, 50 năm trước đột nhiên xuất hiện người đại nho kia, càng là siêu việt yêu nghiệt cực hạn phong vương cấp. Phong vương cấp yêu nghiệt nên có nhiều đáng sợ. Yêu nghiệt vốn là vô cùng thưa thớt, huống chi còn là phong vương cấp yêu nghiệt, đồng thời xuất hiện hai cái siêu việt cực hạn phong vương cấp yêu nghiệt, có khả năng quá thấp. Cho nên Lâm Vũ nghĩ như vậy đến, càng phát hoài nghi Tiêu Tần khả năng chính là 50 năm trước đại nho. Hơn nữa hắn cũng hoài nghi Hoạt Diêm La khả năng cũng chưa chết, ở Bạch Vân tỉnh vong ủy hội gặp phải cái kia Thôi lão sư. Hắn nhìn không thấu coi như, liền Lục Thiều Nhan trước đây đi Bạch Vân tỉnh thời điểm, cũng không có nhận thấy được cái kia Thôi lão sư tồn tại. Đối phương có khả năng là siêu việt phong vương tồn tại. Ở Lâm Vũ trong nhận biết, có khả năng nhất chính là cái kia Hoạt Diêm La. Đã Hoạt Diêm La còn sống, chỉ là biến thành cương thi, cũng không có đồng quy vu tận đến hồn phi phách tán tình trạng. Vậy liệu rằng có thể 50 năm trước đại nho cũng chỉ là mất đi nhục thân, lại không có hồn phi phách tán, như đại nho thật là Tiêu Tần lời nói, Lâm Vũ cái suy đoán này liền rất có thể. Đương nhiên, Lâm Vũ cũng chỉ là suy đoán, đến tột cùng sự thực như thế nào, vẫn chỉ có đương sự người mới biết. Thảo nào Tiêu Tần không chịu nói cho ta. Lâm Vũ ở trong lòng thở dài một tiếng, lo lắng ta bởi vì nàng là yêu nghiệt kia đại nho mà gạt bỏ nàng sao? Chỉ là, hắn lại có chút không minh bạch. Tiêu Tần mặc dù là yêu nghiệt, nhưng nàng hành tẩu thiên hạ cứu vớt vạn quỷ đại chấp niệm, thăng hoa đến cái này đẳng cấp trung cực tầng thứ, ấn lý thuyết cũng có thể ngăn chặn yêu nghiệt bản năng, tại sao sẽ đột nhiên không áp chế được đâu? Hơn nữa, đại nho tên yêu nghiệt này xưng hô nho sinh, chắc là nam tính mới đúng, nhìn từ điểm này nhưng không giống lắm là Tiêu Tần, chẳng lẽ là hắn tính sai, chỉ là vừa khớp, lại hoặc là nói đại nho cùng Tiêu Tần nhất định có liên hệ. Làm sao? Cái này lúc một bên Tần Tử Ngọc thấy Lâm Vũ dáng vẻ tâm sự nặng nề, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Không có việc gì, Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Tiêu Tần rõ ràng một mực che giấu mình là yêu nghiệt bí mật, thậm chí theo trước đây thái độ của nàng đến xem, khả năng ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, hầu như không có người nào biết nàng là yêu nghiệt, cho nên hắn cũng không thể nói ra được. Lâm Vũ bỗng nhiên dừng lại, hỏi, những năm gần đây, ngươi vẫn không có Thiên Diện Ma Quân tin tức sao? Không có tin tức, Tần Tử Ngọc khẽ lắc đầu, nói ra, Ma Quân nàng những năm gần đây cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. 10 năm một lần Mục Vương hội nghị, cũng đều vẫn không có tham gia. Thậm chí có người hoài nghi nàng đã vẫn lạc, nếu không phải Lục Thiều Nhan hội trưởng lấy Ma Quân tín vật hỗ trợ, nếu không thì Thiên Diện Tiểu Địa Ngục sợ rằng cũng phải cùng Vạn Kiếp Tiểu Địa Ngục giống nhau. Ồ, Lâm Vũ biết Lục Thiều Nhan cùng Tiêu Tần quan hệ tốt, Tiêu Tần cũng tín nhiệm nàng, thậm chí còn liền hư hư thực thực Lục Thiều Nhan kiếp trước Thanh Diệp Diêm La cùng Ngọc Diêm La đều là bạn tốt, Vạn Kiếp Tiểu Địa Ngục làm sao? Đó không phải là Vạn Kiếp Tình Hoàng Tiểu Địa Ngục sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi, đều là không chủ Tiểu Địa Ngục. Tần Tử Ngọc lắc đầu, nói ra, Địa Ngục là một cái rất địa phương thần kỳ, Tiểu Địa Ngục cũng là có chủ, tức thì Ngục Vương vẫn lạc, Tiểu Địa Ngục cũng sẽ không tan vỡ, Tình Hoàng vẫn lạc về sau, vạn kiếp tiểu địa ngục vẫn như cũ có rất nhiều năm đó đi theo hắn người. Tỷ như đệ nhất sứ giả, nhưng dù sao cũng là không có ngục vương dẫn dắt, giảm rất nhiều ưu đãi cùng đặc quyền, thậm chí sẽ gặp phải cái khác tiểu địa ngục chèn ép cùng cướp đoạt. Vạn kiếp tiểu địa ngục tốt xấu còn có đệ nhất sứ giả chống. Thiên diện tiểu địa ngục cũng không có cái kia loại cường giả a. Lâm Vũ bừng tỉnh, nói ra, ta có thể liên lạc với Tiêu Tần, muốn không được ta giúp ngươi hỏi một chút. P.S. Không có ý tứ a. Gần nhất người đang nơi khác, đổi mới không quá ổn định, ta cố gắng hết sức rút ra khoảng không đổi mới, chí ít cam đoan nhất càng, còn có thể hoàn thiện một cái phía sau đại cương. Qua hai thiên trở về thì rảnh rỗi, đến lúc đó bắt đầu bạo phát nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?